Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2773, Dưỡng Thành Kế Hoạch 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. 2333, đoán chừng là như vậy đi. Hơn nữa thân thể tại sinh mệnh quy tắc quần. Dưỡng hạ, khả năng còn đối tuổi thọ có điểm ảnh hưởng đi. Ninh Thư nhíu mày. Hẳn là tốt ảnh hưởng đi. Nếu là uẩn dưỡng, tuổi thọ khả năng gia tăng. 2333 là chỗ tốt. Sẽ không mài mòn, sẽ tăng một chút tuổi thọ. Đến nỗi bao nhiêu cũng không biết. Kia rất tốt. Nếu như không có mài mòn, như vậy hắn tại nhiệm vụ độ hoàn thành phương diện này lời nói, khả năng liền chiếm chút chỗ tốt. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Tính danh: Ninh Thư. Tuổi tác: 27. Cấp bậc: siêu cấp. Nhiệm vụ: người tích phân bài 432 cộng 20, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị: 38.2 SP. 34 cộng 2 trí tuệ giá trị, 40 cộng 2 may mắn giá trị, 40 cộng 2 mị lực giá trị, 33 cộng 2 tinh thần lực, 44 cộng 2 vũ lực giá trị, 39 cộng 2 tư chất, 42 cộng 2 tín ngưỡng lực, 611.9940 cộng 12.000 công đức, 1.725.5000 linh hồn cường độ, 150 quyền hạn phiếu, cộng 1 thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự: chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ. Kỹ năng: ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư. Kỹ năng: thiên sư bắt quỷ. Sơ cấp kỹ năng: sơ cấp nấu nướng. Kỹ năng: trung cấp thêu thùa. Kỹ năng: rác rưởi thuật. Thôi miên quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân Trần Ninh chúc phúc, huyết tộc Khắc Tinh Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc Câu Thông Bạch Tam Nương chúc phúc, dũng giả chi tâm Vương Anh chúc phúc, khát máu bạo quân Nghe Băng Yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác Ninh An Nghi tâm nguyện, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 30 cái, thuộc tính giá trị 16 điểm, linh hồn chi lực, 8 thành, tín ngưỡng lực 1.200, bao quát trước kia thế giới tích lũy. Khen thưởng thêm một thành linh hồn chi lực, ngoài định mức thu hoạch được. Đây là nơi nào đến? Bình thường mà nói, thu hoạch được 8 thành linh hồn chi lực đã đến liền cực hạn. Người ủy thác cống hiến ra đến linh hồn chi lực, một phần là cho hệ thống bền lòng vững dạ, còn có còn lại 9 thành là chủ hệ thống dựa theo nhiệm vụ, người hoàn thành nhiệm vụ tình huống cho nhất định tỷ lệ. Dù sao chủ hệ thống là nhất định phải rút đi một bộ phận linh hồn chi lực. Nếu như là 8 thành lời nói, đó chính là 2333 một phần. Chủ hệ thống một phần, nàng 8 phần, ngoài định mức cho thêm một thành. Là chủ hệ thống không muốn, vẫn là 2333 bị tước đoạt. Chủ hệ thống cùng 2333 không có khả năng đem thuộc về chính mình kia một bộ phận phun ra cho nàng. Cho nên này nhiều một bộ phận, sợ là người ủy thác ngoài định mức cho. Ninh Thư nhíu mày, không nói gì. Vậy nói người ủy thác đối nhiệm vụ vẫn là hài lòng, chỉ cần không oán hận làm nàng nam nhân liền tốt. Có ít người bao che cho con, mặc dù nhận lấy nam nhân tổn thương, nhưng là Người mẹ nó đem nam nhân ta làm cho thảm như vậy lại không được. Ninh Thư ngồi xếp bằng hấp thu linh hồn. Cảm giác tương đương phong phú. Linh hồn lại mạnh mẽ một tí xíu. Bất quá không dám đem linh hồn làm cho quá mạnh. Làm cho cường đối làm nhiễm. Vụ có ảnh hưởng. Quá cường đại. Phổ thông thân thể hâu không được. Ninh Thư cầm lấy ô cốt tán. Dự định đi Thủy Chi Thành cùng Mộc Chi Thành. Mỗi lần làm nhiệm vụ trở về sau. Chuyện quan trọng chính là muốn đi xem một chút. Hai người này pháp tắc thành phố có vấn đề gì hay không? Nàng 200 năm không có thu thuế. Còn muốn làm sống uổng phí. Ninh Thư nội tâm là phi thường cự tuyệt. Tương đương cự tuyệt. Nhưng là lại không thể không làm. Nếu như không làm, thành chủ huân chương liền muốn tịch thu. Phủ thành chủ cũng không thể ở. Có phủ thành chủ, đi pháp tắc thành phố cũng có đặt chân địa phương. Chẳng hạn như ngủ một giấc cái gì. Dù sao cũng so ngủ ở trên đường cái tốt a. Ninh Thư đi trước Thủy Chi Thành. Kiểm tra chữa trị một chút. Lại đi Mộc Chi Thành. Làm pháp tắc ấn ký hấp thu năng lượng. Tại nhiệm vụ bên trong. Mộc pháp tắc ấn ký vẫn luôn là nóng rực. So với Thủy pháp tắc. Mộc pháp tắc đặc biệt yếu ớt. Ninh Thư tại phủ thành chủ ở một đoạn thời gian sau. Liền rời đi. Dò xét hai cái pháp tắc thành phố. Hiện tại lại muốn đi luân hồi thế giới. Kiểm tra luân hồi thế giới tình huống. Tiện thể đi làm một chút hồn dịch. Không biết trước kia đỡ đẻ Chư La Nhân hiện tại lớn lên hình dáng ra sao. Ninh Thư cảm thấy chính mình chỉ là mỗi cái địa phương chạy đều phải hao phí. Khá hơn chút ngày. Ninh Thư nhìn ô cốt tán mặc dù. Tựa hồ so trước đó còn muốn bụi một chút. Ẩn đã hướng màu đen phương hướng phát triển. Muốn hay không mua một cái mới. Lần này chấp nhận dùng. Lần sau lại mua. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Vào tuyệt thế võ công. Đem đứng ở hư vô. Pháp tắc bên bờ hồ một khối lớn tinh thần thạch ném vào đi vào tinh thần thạch trong nháy mắt liền. Bị thôn phệ không thấy. Bất quá tuyệt thế võ công phát sinh biến hóa. Vốn dĩ trước đó không gian rất. Lớn tuyệt thế võ công. Hiện tại thế mà càng ngày càng nhỏ. Thế giới nhỏ đi. Làm sao lại thu nhỏ đâu. Thế giới đương nhiên là càng lớn càng tốt. Thế giới nhưng không có áp xúc. Chính là tinh hoa vừa nói như thế. Rõ ràng nhỏ đi. Đây là thế nào. Trước đó rách dưới thời điểm. Thế giới đều không có thu nhỏ. Không có đạo lý. Chữa trị tốt. Thế giới ngược lại nhỏ đi. Ninh Thư trăm mối vẫn không có cách giải. Cả người đều là manh so. Thế giới còn có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ sao? Tìm một cơ hội hỏi một chút người là chuyện gì xảy ra. Thế giới nhưng ngàn vạn không thể đang thu nhỏ lại. Mặc dù tuyệt thế võ công là thế giới của nàng đi. Nhưng là tuyệt thế võ công. Biến hóa. Nàng là không có chút nào biết. Trước đó cũng không biết đây là một cái tín ngưỡng thế giới. Thế giới không biết nói chuyện, cũng không biết thế giới tình huống, hy vọng là tốt biến hóa, thế nhưng là không thể nhỏ hơn nha. Ninh Thư chuẩn bị cho thế giới gia tăng một chút tức giận, chuẩn bị xuống một trận lục mưa, thế giới của nàng đến bây giờ còn không có sinh ra sinh linh. Đó là bởi vì, hiện tại thế giới không thích hợp sinh linh sinh ra, muốn cái gì không có như thế nào sinh ra sinh linh. Không có sinh linh, thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Lại nói còn có một cái tùy thời đều có thể sụp đổ hư vô pháp tắc. Thôn phệ hết, thảy, coi như ra đời sinh linh. Cũng có thể bị thôn phệ. Lại nói, nàng hiện tại cấu trúc không gian thông đạo chính là một cạn. Bã, nếu như ra đời sinh linh, linh hồn là muốn đi vào luân hồi thế giới. Không, có thông đạo như thế nào đi vào. Ninh Thư cũng không muốn chính mình thế giới biến thành cùng Cửu Cung Sơn bên. Trong dị dạng thế giới đồng dạng. Tóm lại, các loại điều kiện tổng hợp xuống tới. Thế giới của nàng lúc này. Không sinh ra bất luận cái gì sinh linh là chuyện tốt. Ninh Thư hạ lục mưa. Nhưng là lần này hạ ra tới lại là màu trắng sữa mưa. Màu trắng sữa. Chẳng lẽ biến dị không thành. Là bởi vì sinh mệnh quy tắc. Màu trắng sữa mưa bụi đáp xuống đất mặt, liền hạt cát đều không có ướt nhẹp, rất nhanh liền kết thúc. Hẳn là không đủ nguyên nhân. Ninh Thư sờ sờ mi tâm giọt nước. Cảm giác còn có rất nhiều các loại đồ vật đãi. Nàng đi đào móc. Hết chương.